Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ý với em. Cô hít sâu một hơi, dùng chút dũng khí sắp hết bật thốt lên nói. Em muốn anh chủ động hủy bỏ hôn ước. Nụ cười của Nhâm Thiếu Hoài cứng thờ, đôi mắt thâm sâu hắc ám bắn ra mũi tên băng chí mạng thẳng về phía cô. Cô phút chốc ngừng thở, mồ hôi lạnh như băng chảy xuống thái dương, không khí thoải mái nháy mắt tiêu tán không còn. Không phải anh nghe lầm chứ? Anh chậm rãi mở miệng hỏi. Không thấy anh có động tác đặc biệt gì, nhưng cô lại trực giác nóng hết cả ruột, cứ như là trước mặt là con báo đang vận sức chờ tấn công, lúc nào cũng có thể xông tới xé xác cô thành từng mảnh nhỏ. Em muốn anh chủ động hủy bỏ hôn ước. Cô sốt ruột mần mần đôi môi khô khốc. Sao lại thế này, cô cùng lắm chỉ là muốn xin anh chủ động hủy bỏ hôn sự mà thôi, anh cần phải dọa người như vậy sao? Việc này, thật ra cũng không nhất định phải hủy bỏ hôn ước. Em biết cuộc hôn nhân này liên quan đến quan hệ hợp tác làm việc giữa hai gia tộc, không phải nói hủy là có thể hủy được. Có điều, em cũng chỉ cần anh hủy bỏ hôn ước với em thôi. Dù sao chỉ cần cô dâu là người nhà Y Đăng thì sẽ không ảnh hưởng đến quan hệ hợp tác của hai nhà. Anh vẫn có thể lựa chọn trong số những tiểu thư chưa kết hôn khác ở Y Đăng gia, ví dụ như Liên Diễm Lệ hoặc là Mỹ Sa Tử Ôn Nhu. Đủ rồi. Nhâm Thiếu Hoài lại lùng quát một tiếng, cắt ngang cô đang thao thao bất tuyệt. Anh không định nhẫn nại để nghe mấy chuyện đó. Anh chỉ cần biết rằng nếu anh có thể chọn một người trong số các tiểu thư ở Y Đăng gia thì tại sao không thể là em? Phút chốc, anh ngồi thẳng lưng lên giống như bị điện giật. Một màn cảnh tượng vô cùng thân thiết ở trong đầu chợt lóe rồi biến mất. Lòng đố kỵ ầm ầm nổi lên, đôi mắt đen láy như đang sắp phát hỏa. Hai ngày trước, ở đại sảnh dưới lầu, anh thấy em cùng một người đàn ông quần áo bảnh bao thân mật đi vào. Hắn ta là ai vậy? Em và hắn ta có quan hệ gì? Chết tiệt, tuy rằng hai người chưa kết hôn, nhưng nếu hôn ước đã định, cô nên cắt đứt quan hệ với tất cả những người đàn ông khác. Nghĩ đến thôi cũng không được, huống chi là ôm ôm ấp ấp. Nghĩ đến việc người đàn ông kia có khả năng chính là nguyên nhân cô cự tuyệt hôn sự, một cảm xúc quái dị không hiểu nổi lập tức như cỏ dại lan tràn trong lồng ngực, làm anh khó chịu đến muốn giết người. Hắn ta là người đàn ông của em yêu hắn ta phải không? Nói. Cô muốn phủ nhận nhưng lại bị khí thế bức người của anh chọc giận, nhịn không được nói bừa. Em có người yêu hay không là chuyện của em, không liên quan gì đến anh hết, tại sao em phải báo cáo với anh? Câm mồm. Nhâm Thiếu Hoài đứng bật dậy lao về phía cô, ép Y Đằng Ưu Nhi còn đang chưa kịp phản ứng vào ghế sofa. Bàn tay cứng rắn nhanh như tia chớp khóa trụ cổ cô, cứ như hận không thể bẻ gãy nó. Gió lốc bùng lên nơi đáy mắt thâm trầm tối tăm. Y Đằng Ưu Nhi, em thật quá to gan, dám cùng người đàn ông khác câu kết làm bậy sau lưng tôi. Không có, em không cùng những người khác thông đồng. Cô vội kêu lên, toàn thân kinh hãi. Người anh nói kia hẳn là anh Sơn Bản, anh ấy là bạn anh Long, chỉ giống như một người anh khác của em thôi. Hôm đó bọn em cùng lắm chỉ là cùng nhau ăn một bữa cơm. Sự bất mãn của cô đã biến mất, không thấy bóng dáng tăm hơi vì ánh mắt cuồng bạo của anh. Mèo hoang không nghe lời nhất thời trở thành mèo con hiền lành, chịu đủ kinh sợ. Cô vừa sợ đau lại quý cái mạng nhỏ của mình, nào dám tùy ý khiêu khích nữa. Y Đằng Ưu Nhi là bông hoa được che chở lớn lên trong nhà kính. Từ khi sinh ra liền được mẹ và anh trai hết mực yêu thương. Cho dù làm sai chuyện gì thì thái độ trách cứ buồn bực của bọn họ vẫn là sủng nịnh không thôi. Sống hơn 20 năm, cho tới bây giờ cô chưa từng thấy qua lửa giận khủng bố như vậy. Thấy biểu tình của anh có chút thả lỏng, cô phụng trộm thở ra, thật cẩn thận tách 5 ngón tay như sắt thép ra. Thấy anh không phản đối, lá gan lại lớn hơn một chút, nhẹ nhàng đẩy lồng ngực to lớn ra, đáng thương nói. Đứng lên đi, anh rất nặng, đè nặng như vậy làm em sắp không thở được nữa rồi. Hai mắt chăm chú nhìn vẻ mặt vô tội của cô, do dự một chút, anh chậm rãi ngồi dậy, thuận tay kéo cô lên cùng. Y Đằng Ưu Nhi đại nạn không chết vội vàng đứng lên, vuốt vuốt nếp nhăn trên âu phục, lại hít một hơi không khí ngọt ngào, cuối cùng cũng đã có khí lực để oán giận. Cái gì mà câu kết làm bậy, nói cho anh biết, em là ngôi sao trong làng thời trang Paris nha. Có rất nhiều tri thức muốn tiếp thu, làm gì có thời giờ để lãng phí như vậy, anh nói khó nghe quá đi. Phút chốc, cảnh tượng Y Đằng Ưu Nhi và Sơn Bản Tư không coi ai ra gì, thân mật cười đùa lại một lần nữa hiện lên trong tâm trí Nhâm Thiếu Hoài. Tôi không tin. Bàn tay mạnh mẽ bất thình lình lại áp lên cổ cô, con người đen lại lần nữa hiện lên sự hung ác. Trước mặt mọi người ở nơi công cộng mà còn không coi ai ra gì, ôm ôm ấp ấp như vậy, nói hai người chỉ đơn thuần là tình cảm anh em thì ai mà tin chứ? À, thời tiết sao lại thay đổi nữa rồi? Thật mà, cô vội vàng kiễng chân, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp vì không thể hô hấp mà đỏ bừng cả lên lại càng làm cô thêm phần mê người. Cánh tay nhỏ bé níu lấy cánh tay cứng như sắt thép của anh, cầu xin nói. Nhâm Thiếu Hoài, anh, em và anh Sơn Bản thật sự không có gì. Hơn nữa, anh Sơn Bản sắp kết hôn rồi. Hôm đó anh ấy mời em ăn cơm cũng là vì cảm ơn em đã đồng ý thiết kế váy cưới cho vị hôn thê bảo bối Nại Nại của anh ấy. Lúc đó Nại Nại cũng có mặt, không tin anh có thể hỏi cô ấy. Buông ra đi, em sắp không thở được nữa rồi. Trời ạ, cô đúng là đồ ngốc mà. Biết rõ anh rất đáng sợ. Vừa rồi lúc vừa được tự do nên bỏ chạy ngay lập tức mới đúng. Mầm mống hoài nghi một khi đã gieo xuống, gặp gió liền lớn lên, nháy mắt đã trở thành cây đại thụ hoài nghi. Phụ nữ Nhật Bản bề ngoài tuy rằng câu nệ, nhưng thật ra khá là thoải mái. Chỉ cần nghĩ đến việc thân thể trắng như tuyết không chút tì vết kia có thể đã bị đặt dưới thân một người đàn ông. Tiếng quát như sấm vang lên, Y Đằng Ưu Nhi nhất thời cảm thấy như trời đất đang rung chuyển. A, Y Đằng Ưu Nhi sợ hãi kêu lên, cô bị lôi đến một gian phòng ngủ trang hoàng cao nhã. Cửa phịch một tiếng đóng sập lại, cô lập tức bị quẳng lên chiếc giường lớn mềm mại. Tuy rằng giường rất êm, nhưng dưới tác động của trọng lực, cô vẫn bị va đập khá đau. Lúc này, Nhâm Thiếu Hoài đã sớm bị lòng đố kỵ như lửa cháy lan ra, đốt hết cả lý trí. Làm sao còn hiểu cái gì gọi là thương hương tiếc ngọc? Bàn tay cùng bạo chỉ trong vài động tác đã xé toạc hết quần áo trên người cô. A, đồ không biết xấu hổ. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô trắng bệch, vừa nói vừa mắng, đôi tay vừa muốn che trước ngực, lại vừa muốn che phần thân dưới. Quả thực hận không thể có thêm mấy cái tay nữa. Cái đồ đại sắc lang đáng chết này. A, bỏ tay ra, không được che. Anh ngủ tay giữ chặt cô trên giường, khóa trụ hai tay bận rộn của cô, kéo ngược lên trên đỉnh đầu. Cô xấu hổ muốn giãy ra, hết đá lại xoay. Anh đành phải tháo cả vạt ra cuốn lấy tay cô trói vào đầu giường, thì bàn tay to mới có thể rảnh rỗi bận tâm đến thân mình đang cuộn tròn lại của cô. Một đôi mắt chim ưng như lửa quét khắp bốn phía từ trên xuống dưới, thân thể trần trụi mềm mại trắng nõn của cô giống như đang kiểm tra cái gì đó. Nhâm Thiếu Hoài, anh đang phát điên cái gì thế hả? Y Đằng Ưu Nhi thất bại lại chán nản, phẫn nộ hét to, không thể tin nổi anh dám làm như vậy với cô. Suốt cuộc anh muốn thế nào? Nhâm Thiếu Hoài ngồi ở trên đùi cô, tóc đen cuồng loạn rối bù như cướp biển, nghe vậy liền hung hăng chừng cô một cái, sau đó lại cúi đầu không thèm để ý tới. Đột nhiên nổi giận đùng đùng chỉ vào một chỗ vết đỏ hồng trên cái eo nhỏ của cô. Nói mau, dấu tay này là từ đâu mà có? Ngay anh chất vấn, Y Đằng Ưu Nhi vừa tức vừa bực đến cực điểm. Cô tự nhủ mình phải nhẫn nại, cứng trị cứng sẽ chỉ làm cho tình huống càng khó khăn. Cúi đầu nhìn vết bầm trên eo, lại thấy cơ thể trần truồng của mình bị anh giữ chặt, nhất thời máu nóng trong người dâng lên, khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng chốc đỏ bừng, ngay cả lỗ tai cũng đều hồng hết cả. Toàn bộ thân mình cảm thấy choáng váng. Cô hít sâu một hơi rồi mới cắn răng trả lời, là anh vừa gây ra. Tôi. Anh nhìn cô rồi nhìn lại tay mình, nhìn không được thử áp lên, quả nhiên vừa vặn. Vết bầm tím trên eo trắng nõn hiện lên rất đậm, cho thấy rõ sự thô bạo của anh. Ngẩng đầu đáp lại đôi mắt hạnh trong như nước, mang theo ủy khuất của cô. Cơn tức giận trong anh lập tức tiêu tan hoàn toàn. Nhâm Thiếu Hoài vừa đau lòng vừa xấu hổ, cúi xuống hôn lên chỗ giấu tay. Thật xin lỗi, Ưu Nhi. Nhẹ nhàng gạt đi và sợi tóc tán loạn trên mặt, anh cúi người ôn nhu khẽ hôn lên khuôn mặt kiểu diễm. Khuôn mặt tuấn tú như điều khắc áp lên hai má hồng hào mịn màng của cô, không nhịn được ma sát vuốt ve. Anh vừa rồi là tức giận quá nên cảm xúc có chút không thể khống chế được. Em đừng giận anh được không? Anh, hơi thở nóng bỏng của anh phả lên da thịt mẫn cảm của cô. Mỗi nhịp làm nhiệt độ bừng lên khắp toàn thân. Cô khó khăn nuốt nước miếng, lông tơ trên lưng dựng hết cả lên. Anh tin tưởng em cũng không tức giận nữa. Có điều. Nhâm Thiếu Hoài áp sát bên tai cô phả hơi nóng, đầu lưỡi linh hoạt cong lên, ngậm vành tai mượt mà của cô vào miệng. A, Ưu Nhi kinh ngạc run rẩy như bị sét đánh trúng, trực giác vội nghiêng đầu sang một bên nói, đừng, anh mau đứng lên đi. Bàn tay nhẹ nhàng mà kiên quyết giữ chặt lấy khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng của cô, đôi mắt thâm sâu như một hồ nước ấm áp, chớp chớp mắt tỏa ra ánh sáng mê người. Thật sao, em thật sự muốn anh buông ra sao? Đôi môi nóng bỏng lướt trên gò má ngọt ngào của cô, liếm, cắn, tạo ra một loạt dấu vết đỏ đỏ, triền miên di chuyển. Ngẩng đầu đáp lại đôi mắt hạnh trong như nước mang theo ủy khuất của cô, cơn tức giận trong anh lập tức tiêu tán hoàn toàn. Nhâm Thiếu Hoài vừa đau lòng vừa xấu hổ cúi xuống hôn lên chỗ xấu thay. Thật xin lỗi, Ưu Nhi. Nhẹ nhàng gạt đi vài sợi tóc tán loạn trên mặt, anh cúi người ôn nhu khẽ hôn lên khuôn mặt kiều diễm, khuôn mặt tuấn tú như điều khắc áp lên hai má hồng hào mịn màng của cô, không nhịn được mà sát vuốt ve. Anh vừa rồi là tức giận quá nên cảm xúc có chút không thể khống chế được, em đừng giận anh được không? Anh, hơi thở nóng bỏng của anh phả lên da thịt mẫn cảm của cô, mỗi nhịp làm nhiệt độ bừng lên khắp toàn thân. Cô khó khăn nuốt nước miếng, lông tơ chân lưng dựng hết cả lên. Anh tin tưởng em, cũng không tức giận nữa. Có điều. Nhân Thí Hoài áp sát bên tai cô phả hơi nóng, đầu lưỡi linh hoạt cong lên, ngậm vành tai mượt mà của cô phả miệng. A, Ưu Nhi kinh ngạc run rẩy như bị sét đánh trúng, trực giác vội nghiêng đầu sang một bên nói. Từng, anh mau đứng lên đi. Bàn tay nhẹ nhàng mà kiên quyết giữ chặt lấy khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng của cô, đôi mắt thâm sâu như một hồ nước ấm áp, chớp chớp mắt tỏa ra ánh sáng mê người. Thật sao? Em thật sự muốn anh buông ra sao? Đôi môi nóng bỏng lướt lên gò má ngọt ngào của cô, liếm cắn, tạo ra một loạt dấu vết đỏ đỏ, triền miên di chuyển. Em, cô không tự chủ được nâng cái cằm trắng nõn lên, lộ ra cái cổ trắng như tuyết không chút tì vết. Đừng kháng cự anh, Ưu Nhi của anh, em không thể đâu. Nhâm Thiếu Hoài phả hơi vào chỗ xương quai xanh của cô, lòng bàn tay qua lại ma sát trên bờ vai mịn màng, chậm rãi lướt xuống, lập tức giữ chặt đôi gò bồng mềm mại mà dịu dàng mân mê. Đỉnh núi hoa anh đào nháy mắt căng tràn, phát ra lời mời gọi mê người. Anh thuận theo sự hoặc, mở to mồm dùng lưỡi khiêu khích. Cô dùng mình, thân mình căng thẳng không tự chủ được run rẩy, dưới thân dâng lên một luồng khí nóng kỳ dị. Đừng xài vào anh nữa, lần đầu tiên nhìn thấy em, anh đã muốn em, muốn được hung hăng tiến vào em rồi. Anh ngậm lấy đầu phú có hương vị ngọt ngào tham lam mút, bỗng dưng răng nanh cắn vào đầu phú mà lôi kéo. Ôi, cơn đau trên ngực khóa thành dòng điện lợi hại xâm nhập vào sâu trong nơi nữ tính làm cô run run người. Bàn tay nóng như lửa lần theo đường cong tuyệt đẹp đi xuống, lướt qua thắt lưng, mông, đùi, lập tức giữ lấy đầu gối mượt mà của cô, dùng một chút sức. Cả đùi trắng nõn bị tách ra đến cực hạn, nơi nữ tính ẩn mật của cô giống như một đóa hoa hồng đỏ tươi nở rộ trước mắt anh. Trong lúc đó, Nhâm Thiếu Hoài ngồi trên chân cô, nhìn thấy cảnh tượng tuyệt diễm này không khỏi nhiệt khí dâng trào, cả người cứ như đang cháy sôi trào bừng bừng. Y Đảng Ưu Nhi nặng nề vô lực ngồi phịch ở trên giường, đầu óc trống rỗng không nghĩ nổi điều gì, tùy ý để cho thần trí phiêu đãng trên không trung. Anh khẩn cấp xuống giường, cởi hết quần áo trên người, tay run run trở ngại tiến độ, kiên nhẫn hoàn toàn biến mất. Anh bực mình dùng cách xé, tốc độ quả nhiên nhanh hơn. Đến lúc anh quay trở lại trên giường thì đã trần trụi như trẻ sơ sinh. Anh hôn môi cô, hai tay tách đuổi cô ra, áp vào trên giường để mình có thể càng thâm nhập vào sâu hơn. Anh giống như con dã thú đói khát, lại lần nữa tăng tốc độ nhanh hơn, không ngừng đem chính mình xâm nhập vào đến nơi sâu nhất của cô, bừa bãi hưởng thụ hương vị tuyệt vời một lần lại một lần. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net